Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1641, Ba Lãng Tuyến, Kim Cương Phản Chấn, Hứa Dương hoạt động một chút tê thủ đoạn, nổ ra vừa cú đấm kia cảm giác, dĩ nhiên cùng Hứa Dương mượn dùng Tam Đại Minh Tộc Thế Tôn lực lượng, nổ ra cái kia một cái tịch diệt chi quyền, cảm giác tương tự. Đều là đối với thân thể có rất nặng gánh nặng. Rất tốt, sức mạnh của ta pháp tắc rốt cục tiến giai. Tiếp đó, liền muốn hảo hảo nghiên tập một hồi. Kim cương pháp tắc tiến giai tầng thứ. Hứa Dương lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống. Trong biển ý thức của hắn hiện ra một bộ hình ảnh. Đó là hắn cùng với kim sắc cự quy chém giết cảnh tượng. Kim sắc cự quy là mậu thổ thiên kiếp lấy thổ cực pháp tắc kim cương pháp tắc diễn hóa ra nhân vật cường hoành. Bất luận Hứa Dương lấy cỡ nào mạnh mẽ chiêu thức oanh kích, nó đều là lù lù bất động. Hơn nữa mỗi một lần Hứa Dương công kích, đều sẽ mơ hồ có một loại phản kích lực lượng ẩn chứa trong đó. Ở liên tục nhiều lần công kích sau khi, những này lực phản kích lượng hội tụ thành một chỗ, ở Hứa Dương trong cơ thể mãnh liệt bạo phát ra. Uy lực của nó mạnh, làm cho Dương xương cánh tay cũng vì đó gãy vỡ. So sánh với nhau, Hứa Dương học tập kim cương pháp tắc tiến giai, so với lực lượng pháp tắc muốn dễ dàng một chút. Lực lượng pháp tắc tiến giai, Hứa Dương cần học tập màu vàng cự hùng gia quyền quỹ tích, thể ngộ trong đó thần vận. Kim cương pháp tắc tiến giai, Hứa Dương cần quan sát kim sắc cự quy phần lưng mai rùa hoa văn. Đồng dạng lĩnh hội trong đó thần tùy, so với gia quyền quỹ tích tới nói, quy giáp văn lạc loại này chân thực đồ án, càng trực tiếp, vừa xem hiểu ngay, cái kia mai rùa phần lưng hoa văn, mới nhìn đi tới cũng không chỗ đặc thù gì, nhưng mà càng là cẩn thận quan sát, Hứa Dương càng có thể từ trong cảm giác được một loại nặng như núi cao, nguy nga cao to dày thấy nặng cảm giác, như phảng phất là một vị vĩ đại kim cương. Đứng trước mặt, đây là toàn thể cảm giác, mà cụ thể miêu tả mai rùa phần lưng hoa văn đường nét thời điểm. Hứa Dương cảm giác chắc càng thêm rõ ràng, mai rùa phần lưng hoa văn, so với tầm thường hoa văn, muốn tráng kiện nhiều lắm. Hứa Dương lấy tâm thần lực lượng, cẩn thận hồi ức càng rõ ràng hình ảnh lúc, mới kinh ngạc phát hiện, kim sắc cự quy phần lưng quy giáp văn lạc. Là do từng đạo cực kỳ thật nhỏ cuộn sóng giống như đường nét hội tụ mà thành. Những này ba lãng tuyến con khoảng thời gian phi thường nhỏ hẹp. Hầu như nhìn không rõ. Lúc này mới tạo thành mai rùa phần lưng hoa văn trắng kiện ngắn gọn. Đại đúng dịp không công giả tạo. Những này vân mịn, vân nhỏ, đến tột cùng có tác dụng gì? Hứa Dương đang trầm tư. Đồng thời ở trong đầu. Vẫn là miêu tả những này thật nhỏ cuộn sóng hoa văn. Hứa Dương lòng bàn tay, một luồng thổ cực huyền lực chậm rãi bay lên, ở Hứa Dương điều khiển bên dưới, tạo thành từng đạo cực kỳ thật nhỏ huyền lực sợi tơ. Những này huyền lực sợi tơ, dần dần hội tụ thành cuộn sóng hình dáng, một loạt đứng hàng cực kỳ chặt chẽ địa sắp xếp ở cùng nhau. Còn chưa đủ, vẫn không có sản sinh biến chất. Phải tiếp tục áp xúc. Hứa Dương tâm thần lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Những kia thổ cực huyền lực hình thành sợi tơ. Dần dần hội tụ ở một chỗ. Thế nhưng mỗi hai đạo sợi tơ trong lúc đó. Vừa có một tia khó mà nhận ra khoảng thời gian. Cuối cùng, vô số cuộn sóng một loại thổ cực huyền lực tia nhỏ. Hội tụ thành một đạo trắng kiện thẳng tắp. Ngắn gọn mỹ quan. Nhưng cũng lộ ra một loại dày nặng cảm giác mạnh mẽ. Như một vị kim cương đường viền ngoại bộ đường nét, tuy rằng chỉ là một đường thẳng, nhưng đã có thể nhìn ra, nó cùng với những cái khác chủng loại đường nét thần vận hoàn toàn khác nhau. Hứa Dương không khỏi nhớ tới, cô gái như hòa tinh tế đường nét, cùng ngang tàng đại hán thân thể đường nét khác nhau. Rất rõ ràng, này một đạo từ vô số cuộn sóng một loại thổ cực tia nhỏ, hội tụ mà thành đường nét. Càng gần kề một vị ngang tàng đại hán, đây là thần vận trên không giống dẫn dắt lên cảm giác. Ở kim sắc cự quy phần lưng mai rùa bên trên, cái kia từng đạo nhằng nhịt khắp nơi tráng kiện đường nét. Nhìn như ngắn gọn, kỳ thực phiền phức tới cực điểm. Chính là từ vô số cây cuộn sóng một loại tia nhỏ hội tụ mà thành. Thì ra là như vậy. Đây chính là kim cương pháp tắc tiến giai, có thể phản chấn thương tổn nguyên nhân vị trí. Những này ba lãng tiến con, kỳ thực không phải cái gì cuộn sóng, mà là bụi gai gai nhọn. Hứa Dương rốt cục giải khai kim cương pháp tắc tiến giai huyền bí. Bàn tay hắn một vệt, lóng lánh màu lưu ly bảo quang, ở bên ngoài thân lấp lóe không ngớt. Được đó, tiểu huyền tử, phần này ngộ tính, thật là làm cho vô số người thẹn thùng. Thanh Đồng bản thở dài nói, Hứa Dương bây giờ lại triển khai kim cương bất hoại thân thời điểm, làm cho người ta cảm giác giống như là một vị tản ra màu lưu ly bảo quang trợn mắt kim cương. Uy nghiêm dày nặng, làm cho người ta một loại con mắt đều phải bị tổn thương đâm nhói cảm giác. Đây chính là kim cương pháp tắc tiến giai, nắm giữ phản chấn uy lực. Địch nhân mỗi một lần công kích, đều sẽ gợi ra cuộn sóng hình thái hoa văn cộng hưởng, đem một tia phản chấn ám kình, tác dụng ở kẻ địch trong cơ thể, ở tích lũy, gộp lại nhất định số lần sau khi, phản chấn thẩm lực sẽ triệt để bạo phát, đả thương địch thủ từ trong vô hình. Phản chấn uy lực, chẳng qua là thêm gấm thêm hoa tác dụng. Kim cương pháp tắc tiến giai sau khi, quan trọng nhất hay là đối với sức phòng ngự nâng lên. Hứa Dương thân thể hơi rung động, ở liên tục hai loại pháp tắc tiến giai sau khi, không gian khi hắn trong lòng càng thêm rõ ràng. Hắn mơ hồ cảm thấy hoán cốt cảnh mép sách, lề sách, lúc nào cũng có thể phá vào. Nhìn dáng dấp, lần này mặc dù không sử dụng bát độ tinh thạch mảnh vỡ, ta cũng có hy vọng lên cấp hoán cốt cảnh. Chỉ có điều, cần thời gian rất dài, tìm kiếm cái kia một tia không gian cảm ngộ. Quãng thời gian này, có thể là 3, 5 ngày, cũng có thể là 10 ngày nửa tháng, thậm chí là 1 năm nửa năm. Thế nhưng Hứa Dương thiếu nhất chính là thời gian. Vì lẽ đó, Hứa Dương vẫn như cũ dựa theo trước đó kế hoạch, đem bát độ tinh thạch khối này mảnh vỡ, nắm tại rảnh tay bên trong. Hứa Dương tâm thần lực lượng, chậm rãi xâm nhập bát độ tinh thạch mảnh vỡ. Trước mắt hắn cảnh tượng, nhất thời vì đó biến đổi. Vô số nhằng nhịt khắp nơi đường nét trải rộng ra. Hứa Dương trước mắt, từng cái mới tinh không gian mới cách, không ngừng hình thành, tiêu tan, theo cái kia từng đạo đường nét biến hóa mà biến hóa. Những này đường nét, phải là không gian pháp tắc quỹ tích. Không gian pháp tắc quỹ tích không ngừng diễn biến, sẽ khiến cho không gian biến hóa, mà thế tôn xuyên thoa không gian, kỳ thực chính là thuận theo liễu không quỹ tích, chủ động kéo không gian biến hóa. Đối với không gian pháp tắc, Hứa Dương cũng không xa lạ. Ở Khô Vinh giới bên trong, hắn phụng mệnh phá hoại Khô Vinh giới không gian pháp tắc, liền đã từng thấy, quyết định không gian chiều không gian ba đạo không giống quỹ tích đường nét. Chỉ có điều, Khô Vinh giới không gian pháp tắc, so với Thiên Huyền thế giới không gian pháp tắc, là con đom đóm cùng mặt trăng khác nhau, chênh lệch khó có thể phỏng chừng. Cũng đang bởi vì như thế, lúc trước thực lực thấp kém Hứa Dương, mới có thể mượn Khô Vinh tiên quyết, nghịch đẩy ra phá hoại Khô Vinh giới không gian pháp tắc phương pháp. Bằng vận khí chặt đứt Khô Vinh giới một cái không gian quỹ tích, tạo thành Khô Vinh giới không gian pháp tắc hỗn loạn, đến nỗi với cùng Thiên Huyền thế giới liên hệ đường cái bị chặt đứt, cũng không còn cách nào sử dụng. Hứa Dương chìm đắm ở trên không quỹ tích không ngừng diễn biến bên trong, huyền bí trong đó, làm hắn như mê như say. Không gian pháp tắc ảo diệu, tuyệt đối ngự trị ở bát cực bên trong bất luận một loại nào pháp tắc bên trên. Chỉ là bước đầu cảm ngộ, liền để Hứa Dương say mê trong đó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.